Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ. 1. Ngươi có biết hay không? Ta lúc ấy cười mặt đều cứng. Ta sau khi ngồi xuống, ôn tồn nói với nàng, ta cho nàng cố ý tuyển cái gì lễ vật gì. Kết quả cái kia bà già đáng chết đâu. Nàng chỉ vào tivi hỏi ta nhìn chưa có xem bên trong chính truyền bá phim truyền hình, ta làm sao lại nhìn những cái kia không có dinh dưỡng phim truyền hình. Kết quả lão thái bà nói với ta cái gì? Nói, chưa có xem không quan hệ. Ta cho ngươi biết cái này phim truyền hình diễn chút gì. Trong này nữ phối, nghĩ hết phương pháp phá hư nam nữ chủ hôn nhân. Các loại đùa nghịch hồ mị tử phương thức cầu dẫn nam chính. Muốn đăng đường nhập thất khi chính thê. Kết quả cuối cùng, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đem mình cho chơi thân bại danh liệt, lão thái bà còn nói với ta. Nữ nhân a, trọng yếu nhất chính là muốn tự trọng tự ái. Cái này phim truyền hình bên trong nữ phối, chính là xem không hiểu đạo lý này. Đem hảo hảo mình cho làm cuối cùng không còn gì khác. Ngươi nói, lão thái bà đây là ý gì? Đây không phải chính là tại chiếu rọi ta sao? Nàng thật sự cho rằng ta xem không hiểu. Nàng chiếu rọi ta coi như xong. Còn nói với ta cái gì? Người ta phải tự biết mình. Không cần luôn luôn vọng tưởng thứ không thuộc về mình. Dạng này sống được quá mệt mỏi. Nói nhà bọn hắn vãn an liền nhất hiểu đạo lý này ngươi nói. Nàng những lời này là có ý tứ gì? Là nói ta so ra kém hạ vãn an sao? Hạ ra cái kia tiểu môn tiểu hộ ra nữ nhân cũng xứng cùng ta so. Chỉ mộ càng nói càng tức, đến cuối cùng dường như khí không kịp thở khí, đem cửa sổ xe rơi xuống. Thổi một hồi gió, nàng dường như khí thuận, lại mở miệng ngữ khí thiếu một chút phẫn nộ, nhiều một chút ngạo mạn. Ta từ nhỏ đã không thích lão thái bà kia. Đã nàng như thế không lĩnh tình mặt, chờ ngày nào đó ta có thể trưởng khống Hàn gia vận mệnh lúc, ta nhất định sẽ không để cho nàng tốt qua. Trợ lý hảo ngôn khuyên bảo, tiểu thư, ngài bớt giận, cùng Hàn lão thái thái như thế đưa khí. Không cần thiết, ngài nghĩ à, nàng còn có thể sống bao lâu, nhưng ngài không giống, ngài còn trẻ như vậy xinh đẹp. Cũng đối, chỉ mộ thành công bị trợ lý câu nói này trấn an xuống tới. Nàng xuất ra tấm gương, đánh giá một hồi mình trang dung, sau đó móc ra phấn lót, sửa một chút thoáng tiêu hết mắt trang, lúc này mới dâng lên cửa sổ xe, nhìn về phía trước mặt trợ lý. Chúng ta không trở về nhà, chúng ta đi Hàn thị. Hạ Vãn An tại Hàn thị, vẫn luôn là rất Phật hệ kiếm sống. Cùng nó nói là Phật hệ, không bằng nói tổng thanh tra trước kỳ thật không thế nào nhập mắt của nàng. Nếu không phải bởi vì Đường Giai nói chuyện quá khó nghe, nàng cũng sẽ không bởi vì nhất thời chi khí tranh cái này tổng thanh tra vị trí. Bất quá thăng lên tổng thanh tra, có phòng làm việc riêng về sau, Hạ Vãn An đột nhiên cảm thấy thăng chức kỳ thật cũng là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng, bởi vì nàng có thể không chút kiêng kỵ đi ngủ. Nàng rốt cuộc không cần lo lắng đồng sự nhao nhao đến mộng đẹp của mình, cũng không cần lo lắng cho mình vạn nhất tư thế ngủ không tốt bị người chụp được đến vụng trộm khi biểu lộ bao tại độc lập trong văn phòng. Nàng muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ, nằm ngang dựng thẳng cũng không quan hệ. Thế là lần thứ nhất khi tổng thanh tra Hạ Vãn An sau khi ăn cơm trưa xong, liền mỹ mỹ uốn tại trong phòng làm việc của mình hung hăng ngủ một buổi trưa cảm giác. Sau khi tỉnh lại, Hạ Vãn An duỗi lưng một cái, bưng mình vuốt mèo chén, đi ra văn phòng, dự định đi pha ly cà phê làm điểm tổng thanh tra chuyện phải làm. Kết quả, nàng mới ra văn phòng, liền bén nhạy phát hiện toàn bộ khu làm việc bầu không khí có chút không thích hợp hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.